Thái hư kiềm ý, chương 6, mắc cấp, góc truyện audio .com, chấm, Tống Tu Văn chăm chỉ làm nhiệm vụ lên cấp, còn lặng lẽ mắc cấp ở Trường An chiến loạn. Người đầu tiên phát hiện cậu mắc cấp không phải là sư phụ Trì Vãn Tình, mà là vị sư cha Kiếm Chỉ Giang Sơn kia. Kiếm Chỉ Giang Sơn, nói nhỏ với bạn, ớ đệ tử mãn cấp rồi. Bạn nói nhỏ với Kiếm Chỉ Giang Sơn, Kiếm Chỉ Giang Sơn, nói nhỏ với bạn, đến, sư cha tặng quà mắc cấp cho con. Bạn nói nhỏ với Kiếm Chỉ Giang Sơn, Tống Tu Văn còn chưa kịp gõ chữ không cần. Lời mời tổ đội đã tới trước rồi. Lúc đầu Tống Tu Văn đối với việc tổ đội không có ý kiến gì. Vấn đề ở chỗ sư phụ mỗi ngày đều cùng sư công tổ cậu. Lại không có ý định đem cậu đi thăng cấp, mà chỉ đơn thuần tìm người nói chuyện trên trời dưới đất. Tống Tu Văn vẫn không hiểu, hai người đó là tình duyên, sao còn phải lôi kéo thêm vị đệ tử là cậu làm gì cơ chứ? Nhìn thoáng qua danh sách hảo hữu, sư phụ của cậu không trên mạng, cho nên Tống Tu Văn đồng ý lời mời tổ đội. Sư phụ không có, nhưng Thái sư tổ lại có một vị. Đoàn, Kiếm Chỉ Giang Sơn, đến, đệ tử, sư không mua cho ngươi một bộ bàn nha, ta kéo ngươi qua đây. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, Kiếm Chỉ Giang Sơn tuyệt đối là phái hành động, nói kéo là kéo, tụ nghĩa lệnh không phải là tiền, bàn nha là trang bị đầu tiên cho người mới chơi PvP. Vừa vào phe cũng không đủ uy danh mua trang bị càng không thể có chiến giới. Cho nên bàn nha chính là thứ cần thiết. Đoàn, Kiếm Chỉ Giang Sơn, thiên hạ chú có điểm giám bản không? Chuẩn bị chút bí tịch cho tiểu đồ tôn chú. Đoàn, Kiếm Chỉ thiên hạ, kéo. Đoàn, Kiếm Chỉ Giang Sơn, nói sớm chút sẽ chết. Đoàn, Kiếm Chỉ thiên hạ, tất nhiên không. Tống Tu Văn phát hiện, tuy nói Kiếm Chỉ Giang Sơn và Kiếm Chỉ thiên hạ là quan hệ sư đồ, thế nhưng trên thực tế quan hệ giữa hai người càng giống với bạn bè. Có thể còn là bạn bè trong hiện thực, trừ lần đó ra, tuy vị thái sư tổ này không nói nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng đều là chém đinh chặt sắt, ngay cả Kiếm Chỉ Giang Sơn cũng không chống đỡ nổi. Quan trọng nhất, hắn là một thổ hào chết tiệt, Kiếm Chỉ Giang Sơn mua một bộ bàn nha khí thuần cho Tống Tu Văn. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, sư không, đoàn, Kiếm Chỉ Giang Sơn, sao vậy đệ tử, đoàn, Kiếm Chỉ Giang Sơn, nhận đi nha, đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, ta muốn chơi kiếm thuần, đoàn, Kiếm Chỉ Giang Sơn, đoàn, Kiếm Chỉ Giang Sơn, rất khó thao tác đó, đoàn, Kiếm Chỉ thiên hạ, ngu xuẩn. Tống Tu Văn hiển nhiên hiểu rõ ý của Kiếm Chỉ Giang Sơn. Chơi được kiếm thuần tốt rất khó. Cũng không phải là không có người chơi. Bất quá trên cơ bản đạo lý cũng như vậy. Chức nghiệp gì thì cũng chủ yếu dựa vào thao tác của người chơi. Kiếm Chỉ Giang Sơn hủy giao dịch. Cùng lúc đó Kiếm Chỉ thiên hạ mời Tống Tu Văn giao dịch. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, Thái sư tổ ngài sẽ không lại cho ta một đống tiền chứ? Lúc lên cấp cậu cũng chỉ gặp qua Kiếm Chỉ thiên hạ một lần. Hiện tại lại giống như lần đầu gặp mặt, Thái sư tổ đại nhân cùng cậu giao dịch, lại để lên một số tiền lớn. Đoàn, Kiếm Chỉ thiên hạ, Thái sư tổ cho con nhiều tiền là vì thương con, đừng làm phật ý tốt của Thái sư tổ. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, ý tốt của Thái sư tổ ta giữ trong lòng. Đoàn, Kiếm Chỉ thiên hạ, thấy tiểu đồ tôn đơn thuần như thế, Thái sư tổ quyết định cho con tình nguyện nhận lễ vật một chút. Đoàn, Kiếm Chỉ thiên hạ, tiểu đồ tôn, nhận đi, Thái sư tổ Kiếm Chỉ thiên hạ cho cậu mấy cái túi 24 ô. Mấy cái túi này khiến Tống Tu Văn đối với hắn lòng sinh hảo cảm. Trên người cậu bây giờ đều là túi 16 ô cùng túi 18 ô do lễ bao đưa tặng. Càng đừng nói trong kho, cậu còn chưa có nhìn qua. Trừ túi ra, Kiếm Chỉ thiên hạ còn cho cậu một bộ bàn nha kiếm thuần cùng mấy quyển bí tịch. Sau đó, Kiếm Chỉ thiên hạ nhận cậu làm đệ tử thân truyền. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, Thái sư tổ, đoàn, Kiếm Chỉ thiên hạ, bí tịch cùng trang bị. Đại bộ phận kỹ năng trong kiếm tam đều cần đọc bí tịch. Có bí tịch giảm thời gian CD, có bí tịch lại tăng sát thương, còn có bí tịch giảm thời gian vận công, giảm hao tốn mana. Ngoại trừ bí tịch đánh quái rớt ra có thể giao dịch, mấy cái khác đều phải dùng điểm giám bảo ấn văn mua. Còn không thì do sư phụ cho, dù sao Tống Tu Văn mãn cấp chỉ vãn tình cũng không có ý kiến gì. Cậu cũng không muốn chủ động mở miệng đòi quà nàng, dù sao sư phụ nhận đệ tử nuôi đệ tử cho đồ đệ tử là vì tâm ý. Không cho trang bị cũng không phải là không tận nghĩa vụ. Hôm nay Tống Tu Văn mắc cấp, muốn bái sư cũng chỉ có thể bái sư phụ thân truyền. Về mặt trang bị, sư phụ dùng cống hiến giang hồ cũng có thể mua trang bị cho đệ tử. Cho nên, kiếm chỉ thiên hạ nhận Tống Tu Văn làm đệ tử để cho cậu vài món trang sức cùng toàn bộ bí tịch kiếm thuần. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, thái sư tổ sao ngài nhiều bí tịch vậy? Đầy đủ kỹ năng cần thiết, không chỉ có bí tịch kiếm thuần, còn có cả bí tịch khí thuần, túi cậu đã sớm không chứa nổi. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, ai, ta chỉ muốn nhận một đệ tử kế thừa y bát, kết quả nhận đệ tử đứa nào cũng không hài lòng, dám bản tích chữ bao năm đều mua bí tịch chất trong kho. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, hôm nay liền đem hết cho đồ tôn con. Đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, anh đây không phải đệ tử chú sao? Ngày xưa ngay cả một cọng lông chú cũng chưa từng cho anh. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, mi không phải lô ly. Đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, chú kỳ thị hình thể. Đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, đệ tử sư cha nói cho con nghe. Thái sư tổ của con chính là một ông chú soi mói hèn mọn. Chuyên dụ dỗ tiểu lô ly. Ngươi phải nhận rõ bộ mặt thật của hắn, tuyệt đối đừng để vẻ ngoài của hắn lừa. Tống Tu Văn nghẹn họng không nói gì. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, nghịch đồ, lăn lại đây để vi sư dạy ngươi thế nào là làm người. Đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, đến thì đến, anh sợ chú sao? Kiếm chỉ thiên hạ rời đội, cầm một cây cờ bự đến cắm trước mặt kiếm chỉ Giang Sơn. Tống Tu Văn không có đi nghiên cứu kết quả trận PK này. Cậu trước xếp kho cùng túi, thuận tiện đọc hết bí tịch, sau đó đi mua một ít vàng hoặc vài cục đá ngũ hành. Hơn 10 cuốn bí tịch cũng đủ để cậu đọc, bất quá cậu cũng không có tư cách oán trách. Nói thật, cậu còn phải cảm ơn vị thái sư tổ kia, bằng không cậu vẫn phải thu giám bản mua bí tịch, còn phải chạy nhiệm vụ môn phái hàng ngày. Người chơi mãn cấp khi làm nhiệm vụ môn phái hàng ngày đều nhận được 50 điểm giám bản ấn văn. Mà bí tịch mắc nhất hiện tại cần hơn 700 điểm giám bản. Cậu còn không biết phải góp điểm đến khi nào. Suy nghĩ một chút, Tống Tu Văn liền mật ngữ kiếm chỉ thiên hạ. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, cảm ơn thái sư tổ. Kiếm chỉ thiên hạ đang cùng kiếm chỉ Giang Sơn bắt đầu trận luận bàn thứ hai. Nên không có trả lời lại ngay. Tống Tu Văn cũng không có để ý. Một chút cậu phải cẩn thận nghiên cứu kỹ năng cùng kỳ huyệt. Dù sao cậu một đường lên cấp đều dùng khí thuần. Kỹ năng kiếm thuần cậu chỉ biết chút ít khi đánh dây dây si. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, sư cha ta đi vào phe Hạo Khí Minh. Đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, Đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, vô phe đi rồi ngày mai ta dẫn con đi đánh dây dây si. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, được, Tống Tu Văn cũng không trông cậy vào dây dây si phiên bản này. Dù sao Tống Muội cũng đã nói, đến phiên bản mới những tư chiến giới danh kiếm tệ này đều trở về không? Còn không bằng cậu chờ đến phiên bản sau rồi đánh trang bị. Bất quá! Hiện tại có thể góp bao nhiêu hay bấy nhiêu, không lúc khởi đầu phiên bản mới thì cũng còn có trang bị phiên bản này để đánh. Thời điểm phiên bản kết thúc tốc độ lên chiến giới sẽ tăng gấp 2. Tống Tu Văn ở cửa hàng danh kiếm cùng tiệm chiến giới nhìn qua một chút. Cuối cùng quyết định kết hợp trang bị 435 và 440. 475 và 480 đều cần dùng đá thăng cấp để lên. Hơn nữa xét thuộc tính, 475 và 480 không bằng kết hợp 435 cùng 440. Tống Tu Văn làm việc rất có kế hoạch, còn một tháng nữa là bắt đầu phiên bản mới. Một tháng này đủ để cậu lên chiến giới cấp 4 hoặc có thể lên tới cấp 6, cấp 7. Tiếp đó là vấn đề uy danh. Ngoại trừ nhiệm vụ hàng ngày, cậu còn phải đi làm nhiệm vụ công phòng nhỏ và nhiệm vụ công phòng lớn. Công phòng lớn là con đường nhanh nhất để kiếm uy danh. Về vấn đề điểm danh kiếm, trang bị dây dây si cần dùng uy danh cùng danh kiếm tệ mua. Phần này đánh dây dây si còn phải kiếm phần thưởng. Mấu chốt quan trọng nhất chính là vấn đề đồng đội. Nếu như tùy tiện tìm một đồng đội, điểm đánh không lên, tự nhiên danh kiếm tệ cuối tuần sẽ thiếu rất nhiều. Kiếm chỉ Giang Sơn nói dẫn cậu đi đánh dây dây si. Nhưng sư phụ cậu có khả năng sẽ cam tâm tình nguyện dẫn một đứa da giòn như cậu cùng đánh sao? Chỉ Vãn Tình không vui dẫn cậu. Lý do rất đơn giản. Cô và kiếm chỉ Giang Sơn đánh 33 điểm rất cao. Mang theo một tiểu kiếm thuần 6.000 đi cùng chính là miểu chết. Chỉ Vãn Tình mặc một thân 475 và 480 bắp độc. Thế nhưng cô vẫn không thể đút kịp sữa cho tiểu kiếm thuần 6.000 da giòn. Tống Tu Văn cũng không để cô khó xử. Cậu chơi bắp độc của Tống Muội một thời gian cũng kéo rất nhiều ức nhỏ 6.000. Trừ phi có đồng đội sắc bén, bằng không mang theo 6.000 cũng không dễ lắm. Đoàn, Chỉ Vãn Tình, đệ tử, đoàn, Chỉ Vãn Tình, ta không cố ý, đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, không sao, ta có thể đánh bản sau. Đoàn, Chỉ Vãn Tình, phiên bản sau ta với sư cha sẽ kéo con đánh Epsilon, Oang Omega Oang, Z đoàn. Kiếm chỉ Dương Tuyết, được, đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, bà xã thật sự không theo nhìn sao, dù sao chúng ta cũng đâu có làm gì. Đoàn, Chỉ Vãn Tình, em phải viết luận văn. Đoàn, Chỉ Vãn Tình, với lại điểm của chúng ta cũng phải lên anh quên rồi hả? Kiếm chỉ Giang Sơn cùng Chỉ Vãn Tình đánh danh kiếm tới 2.399. Điểm này thật đúng là... Đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, anh đã sớm có danh hiệu. Đoàn, Chỉ Vãn Tình, anh có chữ em chưa? Đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, anh đây mở ức nhỏ đi theo đệ tử đánh 22. Giúp nó kiếm chút điểm danh kiếm. Đoàn, Chỉ Vãn Tình, Tống Tu Văn nhạy bén nhận ra vị sư phụ này sẽ không thể cam tâm tình nguyện. Bất quá cũng có thể hiểu, câu cùng kiếm chỉ Giang Sơn là tình duyên. Cậu là đệ tử, sau đó cậu chơi mị lô ly đệ tử làm tiểu tam không phải không có. Có lẽ vị sư phụ này sợ cậu đoạt sư không đi. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, không cần đâu sư cha. Ta đã tìm được đồng đội 22. Đoàn, Chỉ Vãn Tình, gì, Quách Tiểu Cái gia nhập đội ngũ. Quách Tiểu Cái là cậu mới gặp lại. Quách Tiểu Cái mắc cấp cũng vào hạo khí. Hai người ở doanh địa hạo khí mã nguy dịch làm nhiệm vụ hàng ngày thì đụng phải. Sau đó Quách Tiểu Cái kiên trì cùng cậu cắm cờ. Tống Tu Văn hủy chặn Quách Tiểu Cái. Hỏi y có đánh 22 không? Quách Tiểu Cái đồng ý, đoàn. Quách Tiểu Cái, sao đông người vậy? Hết chương 6, bàn nha hạo khí, bé Loli ngồi đằng sau ý cách chương.